Rể hổ hào môn. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khi bàn chân nhỏ đá qua một lần nữa, anh dùng chân bóp chặt nó, không cho nó có cơ hội chạy. Sau đó anh đắc ý nhìn Tô Tuyết. Nhưng lúc này Tô Tuyết đang cùng Hàn Thiếu Tông nói chuyện. Hiển nhiên không có chú ý tới bên này. Đó là chuyện bình thường. Nếu có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, để Hàn Thiệu Tông nhìn thấy thì không hay lắm. Nhưng sau khi Tô Tuyết nói chuyện với Hàn Thiệu Tông xong, cô lại trò chuyện với Lý Hiếu Mỹ như không có chuyện gì xảy ra. Giỏi giả bộ đấy, cứ như là không có gì xảy ra. Dĩ nhiên Trần Thanh Xuyên không bỏ cuộc. Anh phải khiến Tô Tuyết đầu hàng. Vì vậy, anh trực tiếp vươn tay nhấc bàn chân nhỏ bị kẹp lên. Thậm chí còn cởi bốt trên chân Tô Tuyết ra. Sau đó nhẹ nhàng cào vào đáy tất của đối phương. Anh không dùng quá nhiều lực, sợ Tô Tuyết nhịn không được. Nhưng sau đó Trần Thanh Xuyên đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra Tô Tuyết rất kiên nhẫn. Cô có thể chịu đựng được kiểu cào này. Mặc dù đôi chân nhỏ của cô đã cố gắng hết sức để giãy giụa, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô không hề biểu lộ chút nào. Rất đáng phục đấy. Nhưng Trần Thanh Xuyên cũng không tin Tô Tuyết sẽ không có phản ứng. Thế là anh tiếp tục cào vào lòng bàn chân đối phương. Dù có vùng vẫy thế nào cũng không chịu buông tay. Nhưng mà, chỉ sau 2 phút, rốt cuộc Tô Tuyết cũng không nhịn được nữa. Bởi vì vừa mở miệng đã chứng minh rất rõ điều này. Mọi người ăn đi, con đi toilet. Trần Thanh Xuyên rất đắc ý. Anh biết bất kể Tô Tuyết có tỏ ra bình tĩnh như thế nào, cô chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, sự tự mãn của anh kéo dài chưa đầy 3 giây trước khi anh hoàn toàn choáng váng. Bởi vì sau đó Tô Tuyết đứng dậy và đi về phía cửa. Trần Thanh Xuyên thật sự sững sờ. Chân còn ở trong tay anh. Sao Tô Tuyết lại đi qua đó được? Chết rồi, nhầm người rồi. Khi Trần Thanh Xuyên nhận ra điều này, đôi mắt anh vô thức lướt qua khuôn mặt của Lý Hiếu Mỹ và Hàn Sương. Đương nhiên, chỉ có phụ nữ mới có thể đi bốt. Không thể nào là Hàn Thiệu Tông. Và sau đó anh đã nhìn thấy vẻ mặt buồn bực và xấu hổ trên khuôn mặt của Hàn Sương. Trần Thanh Xuyên thực sự muốn khóc mà không ra nước mắt. Sao lại đụng trúng họng súng như vậy chứ? Anh còn đang đắc ý tưởng mình đang trêu chọc Tô Tuyết. Nhưng anh nào biết đó là chân của Hàn Sương. Không còn cách nào. Sau khi ý thức được mình nhận lầm người, Trần Thanh Xuyên vội vàng buông tay. Hàn Sương cũng nhân cơ hội rút chân nhỏ rồi mang bốt vào. Bố, mẹ ăn cơm trước đi. Con cũng đi vệ sinh. Hàn Sương đứng dậy đi về phía cửa. Trần Thanh Xuyên cũng đứng dậy. Con bảo khách sạn thêm chút đồ ăn. Lý Hiếu Mỹ vội vàng nói rằng không cần. Món ăn đã quá nhiều rồi. Nhưng Trần Thanh Xuyên nhất quyết không chịu. Sau khi Trần Thanh Xuyên đi ra ngoài, Lý Hiếu Mỹ cười nói, đứa nhỏ này, khách sáo quá. Trần Thanh Xuyên khách sáo sao? Anh không khách sáo, anh muốn tìm cơ hội nhanh chóng giải thích chuyện này với Hàn Sương. Sau khi ra ngoài, Trần Thanh Xuyên nhanh chóng đuổi theo Hàn Sương. Nhưng dù anh có gọi Hàn Sương thế nào, cô ta cũng không dừng lại. Thấy cô ta sắp vào phòng vệ sinh nữ, Trần Thanh Xuyên không thể không kéo cô ta vào căn phòng trống bên cạnh. Sau khi bước vào căn phòng tối đen như mực, Hàn Sương theo bản năng cảm thấy hoảng sợ, cho rằng Trần Thanh Xuyên sẽ làm điều gì đó có lỗi với cô ta. Trần Thanh Xuyên, anh làm sao vậy? Còn dám làm càn, tôi sẽ gọi người đến đấy. Trần Thanh Xuyên rất bất đắc dĩ. Tôi thật không phải cố ý lôi kéo cô, nhưng cô hoàn toàn không nghe tôi giải thích. Tôi có thể làm sao bây giờ? Vừa rồi cô đá vào chân tôi dưới gầm bàn. Tôi còn tưởng là chị gái của cô. Vừa lúc nhìn lên còn thấy chị cô nháy mắt với tôi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều. Ai ngờ cô lại đá tôi 2 cái. Cho nên tôi mới chụp lấy chân cào thôi. Nhưng ai biết cái chân kia là của cô chứ? Đang yên đang lành ăn cơm sao cô lại chọc ghẹo tôi chứ? Trần Thanh Xuyên vừa nói lời này ra, Hàn Sương liền xấu hổ không thôi. Anh nói nhảm gì đó. Làm sao tôi có thể trêu chọc anh chứ? Trần Thanh Xuyên sửng sốt. Vậy ý của cô là sao? Trước đó không phải cô đá tôi sao? Hàn Sương thực sự không thể giải thích rõ ràng. Trên thực tế, trước đó cô ta là người đã đá Trần Thanh Xuyên. Ban đầu cô ta vô tình đụng phải Trần Thanh Xuyên khi đang duỗi chân. Lúc đó cô ta cảm thấy hơi xấu hổ nên nhìn Trần Thanh Xuyên. Nhưng Trần Thanh Xuyên lại nhìn chị gái Tô Tuyết. Cho nên Hàn Sương đột nhiên thông minh hẳn lên. Trước đó anh dọa tôi sợ. Đêm nay nhân cơ hội này, để tôi đá anh vài cái. Anh còn không biết là tôi đá anh. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Sương mới làm như thế. Nhưng điều cô ta không ngờ tới là Trần Thanh Xuyên lại kẹp chân cô ta. Sau đó đưa tay ra, cào lên bàn chân nhỏ của cô ta. Suýt chút nữa cô ta ngứa không chịu được. Vấn đề là cô ta vẫn không thể dừng chuyện này lại. Cô ta không thể thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã đá vào chân Trần Thanh Xuyên rất nhiều lần. Cho nên mới bị Trần Thanh Xuyên nắm lấy chân và cào vào lòng bàn chân. Hơn nữa, Trần Thanh Xuyên cũng không biết làm thế nào người đá là cô ta. Anh cứ luôn nhìn chằm chằm vào Tô Tuyết. Vì vậy, Hàn Sương không hiểu lầm Trần Thanh Xuyên về vấn đề này. Nhưng cô ta vẫn cảm thấy xấu hổ vì Trần Thanh Xuyên đã cầm chân mình chơi đùa một hồi lâu. Cô ta rất tức giận, nhưng lại không có nơi nào để trút giận. Cũng không thể đổ lỗi cho ai. Ai bảo cô ta đá Trần Thanh Xuyên chứ? Bây giờ thì hay rồi. Đá người ta vài cái. Trần Thanh Xuyên cù vào bàn chân nhỏ của cô ta hồi lâu. Vừa xấu hổ lại vừa ngứa ngáy. Được, được rồi. Mau buông tôi ra. Tôi không có hiểu lầm anh. Tôi biết anh không có ý gì. Tôi đi toilet đây. Hàn Sương dễ dàng tin như vậy ư? Trần Thanh Xuyên cảm thấy hơi khó tin. Chỉ là đầu óc của anh nhanh nhạy. Suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra ý của Hàn Sương. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Hàn Sương, cô được lắm. Ngoài mặt thì nói chuyện cũ bỏ qua. Nhưng trong lòng lại lén đá tôi. Còn giả vờ là chị cô đá. Bây giờ bị tôi phát hiện. Cô còn tỏ ra rộng lượng tha thứ chuyện này. Tôi có nên tha thứ cho cô hay không đây? Khi Trần Thanh Xuyên đề cập đến điều này, Hàn Sương cảm thấy rất chột dạ. Nhưng cô ta không thể nói lý với Trần Thanh Xuyên. Cô ta là em vợ. Sao có thể đi nói lý với anh rể chứ? Hơn nữa, hiện tại cô ta rất muốn đi vệ sinh. Có quỷ mới biết Trần Thanh Xuyên đã ấn vào huyệt nào trên chân cô ta. Khiến cô ta gấp gáp muốn đi tiểu. Nhưng đáng tiếc cô ta đã bị Trần Thanh Xuyên bắt được. Lúc này cô ta đã rất khẩn trương rồi. Cho nên cô ta đẩy Trần Thanh Xuyên ra. Muốn giãy giụa thoát ra và nhanh chóng đi giải quyết vấn đề. Nhưng tay của Trần Thanh Xuyên giống như kẹp sát. Khóa chặt cổ tay cô ta. Cô ta cố gắng thế nào cũng không thoát ra được. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác. Hàn Sương không thể đi tiểu ngay tại chỗ này. Chỉ có thể miễn cưỡng nhận lỗi. Anh rể có thể đừng tính toán được không? Em xin lỗi anh. Xin anh buông em ra. Được rồi. Nếu cô ta đã thành khẩn như vậy. Trần Thanh Xuyên cũng buông cổ tay Hàn Sương ra. Thấy Trần Thanh Xuyên cuối cùng cũng buông tay. Hàn Sương vui mừng khôn xiết. Quay người bỏ chạy không nói một lời. Nhưng cô ta chạy nhanh đến mức không thèm nhìn đường. Va vào khung cửa đánh dầm một cái. Cú đánh này khiến cô ta choáng váng. Suýt chút nữa đặt mông trên mặt đất. Cũng may là Trần Thanh Xuyên nhanh tay nhanh mắt chụp lấy cô ta từ phía sau. Không cho cô ta ngã xuống đất. Nhưng sau đó, Hàn Sương ý thức được một chuyện rất xấu hổ. Thậm chí là xấu hổ nhất cả đời này đã xảy ra. Cách chương.